Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, tin tức thông báo. Thiếu niên anh hùng, thời gian là trạng vạng tối. Trời chiều dư huy, vương cha cùng vương mụ ngồi tại bữa ăn ngồi lên. Hưởng thụ lấy ánh nến bữa tối. Lẫn nhau cho ăn, hai ngày này, nhi tử không tại. Lão bà, ta cảm giác phảng phất về tới chúng ta vừa kết hôn thời điểm. Vương cha chọn lấy một đũa trứng, tráng, đút tới vương mụ bên miệng. Người ý tứ này, là nhi tử là dư thừa. Vương mụ ăn một miếng hạ trứng tráng, vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên không phải, vương cha ho khan nói. Ta là dư thừa. Vương mụ nói, vậy ta đi. Nói xong, vương mụ chọn lấy một đũa xào thịt, đút tới vương cha bên miệng. Không có không có, vương cha nói. Lão bà ngươi làm sao lại dư thừa? Ý của ta là, nhi tử là tình yêu của chúng ta kết tinh. À, minh bạch, cho nên, chúng ta yêu liền biến mất đúng không? Vương mụ nói, ngoặc kép chấm hỏi, vương cha, cô, chấm ngoặc kép, một bên cô điều có chừng một ít chịu không được hai người này mỗi ngày dính nhau. Đều hai ngày, buông tha nó đi. Cô điều hiện tại 10 phần khát vọng con kia lục mao trùng cùng tiểu chủ nhân có thể nhanh lên. Trở về, nó bay đến một bên, mở ra TV, thảnh thơi nhìn lại. Vào lúc đêm tối, cô điều thích xem nhất Thiên Tâm Thành Hồn Sủng kênh. Mỗi ngày đều sẽ giới thiệu các nơi hồn sủng phát sinh thú vị tin tức. Sáng hôm nay, ta thành phố một tên đệ tử mang theo hắn bạo quả thực. Tại sạp trái cây mua hoa quả lúc, đột nhiên phát sinh bạo tạc. Cũng may không có nhân viên bị thương. Căn cứ dục thú chuyên gia giải thích, có thể là bạo quả thực thấy được sạp trái cây chủ. Dùng đao mổ ra hoa quả hình tượng, sinh ra bất an mãnh liệt. Dùng cái này phát sinh bạo tạc, mời rộng rãi học sinh. Phải tất yếu được sự giúp đỡ của lão sư hồn sủng vỡ lòng. Lại tiến hành huấn luyện, để tránh phát sinh việc này. Cô điều thấy khanh khách cười to. Đồng thời buổi chiều, một con tiểu hòa tước bởi vì gặp được trên bàn ăn bồ câu canh. Trong lòng sinh ra kịch liệt bất an, vô ý thức phun ra hỏa diễm, tạo thành tiểu quy mô hỏa hoạn. Cũng may nhân viên chữa cháy kịp thời đuổi tới. Chấm ngoặc kép, cô điều lần này không cười. Bởi vì bồ câu cùng hình thể của nó có 5-6 phần tương tự. Thay cái đài. Vương mụ cảm nhận được cô điều bất an, vội vàng thay cái đài, xem chút khác, ục, chấm ngoặc kép, cô điều lẩm bẩm hai tiếng, cảm thấy vương mụ xem thường mình, nó mới không phải là bởi vì vừa rồi tin tức mà cảm thấy sợ hãi. Nơi này là Đông Hoa chiến khu tin tức một đài, hiện tại cắm truyền bá một đầu đặc thù tin tức, căn cứ. Gần đây một đám phần tử khủng bố tiến vào ta Đông Hoa chiến khu lãnh thổ. Cũng tiềm nhập Tây Nhạc Châu phạm vi. Nghe nói như thế, vương cha vương mụ lập tức liền bị hấp dẫn. À, tin tức này một đài. Ta nhớ được cho tới bây giờ đều là mỗi ngày nói ta sinh hoạt giàu có. Trăm họ lạc nghiệp, toàn dân hạnh phúc an khang. Coi như cắm truyền bá có quan hệ phần tử khủng bố tin tức. Đều là truyền bá đến cái khác chiến khu. Ít có chúng ta chiến khu. Hôm nay, tại sao có thể có loại này tin tức? Vương cha lúc ấy liền bị hấp dẫn. Đông Hoa chiến khu tin tức một đài. Thế nhưng là ít có loại này tin tức xuất hiện. Đương nhiên, rộng rãi nhân dân quần chúng hiểu được đều hiểu. Nghe đâu, vương mụ nói. Tây Nhạc Châu, không chính là chúng ta bên này sao? Tin tức tiếp tục phát ra. Nhóm này phần tử khủng bố tiềm ẩn tại Tây Nhạc Châu dã ngoại hồn thổ. Muốn săn giết chuyến này tại Tây Nhạc Châu dã ngoại thám hiểm học sinh lớp 12. Có thể nói căm ghét ác độc. Trên TV bộ dáng tuấn tú người chủ trì. Cầm văn kiện dùng rõ ràng thanh âm đọc lấy. Ngữ khí tràn ngập phẫn nộ. Dã ngoại hồn thổ. Vương cha vương mụ tại chỗ sững sờ. Lập tức liền đứng lên. Ta nhớ được. Tiểu Triệt không phải liền là đi dã ngoại hồn thổ thám hiểm sao? Chấm ngoặc kép, hai người lập tức luống cuống. Ngay sau đó, vị kia người chủ trì tiếp tục nói. Đồng thời, bọn hắn âm mưu quỷ quyệt, ý đồ nhiễu loạn dã ngoại hồn thổ trật tự, dùng cái này cho hồn thổ phụ cận thành thị mang đến to lớn phá hư. Chấm ngoặc kép, may mắn tại bên ta một vị thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá. Tại hồn thổ trông được phá bọn này phần tử khủng bố quỷ kế. Tàn dã hắn hiểm ác âm mưu, lại phối hợp bên ta Tây Nhạc quân bên trong cường giả. Đem bọn này phần tử khủng bố đều bắt được chém giết. Tiên y nộ mã, phóng khoáng tự do, thiếu niên mạnh, thì quốc cường. Vương Thiên Bá tuy chỉ là một thiếu niên, lại tại nguy loạn bên trong, tỉnh táo suy nghĩ, lấy yếu đọ sức mạnh. Hùng núi lở tại trước mà sắc không thay đổi. Mấu chốt lúc phá hư phần tử khủng bố âm mưu quỷ kế, bảo vệ vài tòa thành thị an nguy, chính là hiển lộ rõ ràng ta Đông Hoa Nam Nhi tuyệt thế khí khái. Dương ta Đông Hoa thần uy, ta là người chủ trì. Cũng vì ta Đông Hoa chiến khu có thể ra như này thiếu niên anh hùng, mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Chấm ngoặc kép, người chủ trì một mặt hơi cười nói. Bên cạnh còn có mấy phần tranh minh họa. Tranh minh họa rất có ý tứ. Kia là một thiếu niên, lộ ra một cái nửa người trên bóng lưng. Đối mặt vô số dấu giếm tên bắn lén cường địch tư thái. Bởi vì là tại hồn thổ bên trong, cho nên không có thực tế ảnh chụp. Chính là khái niệm đồ. Nghe xong tin tức, Vương cha tại chỗ một cái khá lắm. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là không tầm thường. Vương cha cảm khái nói. Cái này đều lên tin tức. Một đứa bé có thể có lợi hại như vậy. Nhi tử ta nếu có thể có lợi hại như vậy, ta có thể trực tiếp tại chỗ lên trời. Địa ngục đoán chừng cũng không dám lưu ta. Tin tức một đài truyền bá, không phải là giả. Nhìn thiếu niên này bóng lưng, ngược lại là cùng con của chúng ta có điểm giống. Vương mụ nói, bất quá, nếu là thiếu niên anh hùng, tiểu triệt cũng tại thám hiểm trong đội ngũ, cũng hẳn là biết đến a. Cô, chấm ngoặc kép, cô điều cũng trở về đáp. Nó thấy được kia trên hình ảnh, thiếu niên dưới chân bên người, có một đoàn màu xanh lá đồ chơi, bởi vì bị đánh lên mã. Nhưng nó cũng có chút quen thuộc. Đúng a, tin tức một đài thông báo. Nhìn xem chúng ta Thiên Tâm Thành băng tần tin tức. Vương cha lập tức hoán đổi mấy cái đài. Phát hiện rất nhiều băng tần tin tức. Đều tại cắm truyền bá việc này. Lần này, liền xem như dân bình thường. Cũng nhìn ra được, chuyện này tuyệt đối là thật. Là chiến khu tán thành khẳng định. Cái này, Vương Triệt mở cửa, đi đến, con trai. Người cuối cùng trở về, Vương cha lập tức đi tới, rất có vài phần kích động, giữa trưa ngươi cho chúng ta phát tin tức nói muốn trở về. Làm sao buổi chiều mới đến? Trở về thời điểm, trên đường khi đi ngang qua hồn sủng căn cứ bên kia rừng rậm bồi lục mao trùng chơi một trận. Vương Triệt nói, ăn sao? Ăn, đến xem tin tức này. Chúng ta cái này vừa nghe được tin tức. Nhưng làm mẹ ngươi cùng ta cho khiếp sợ đến. Vương cha lôi kéo Vương Triệt. Xem TV bên trong nội dung. Vương Triệt nhìn lướt qua. Thầm nghĩ. Rất hiệu suất. Không nghĩ tới hôm nay liền bắt đầu tin tức thông báo. Vẫn là Đông Hoa chiến khu tin tức một đài. Kia Lý Ngạn Minh có chút năng lượng a. Một cái góc độ khác đến xem. Những cái kia quỷ đồ không đơn giản a. Có thể để cho Đông Hoa chiến khu coi trọng như vậy. Con trai, cái này Vương Thiên Bá ngươi biết không? Vương mụ hỏi, tiểu tử này thật có lợi hại như vậy. Đương nhiên, Vương Triệt gật gật đầu. Đây chính là ta, hai người tại chỗ sửng sốt. Một lát sau, Vương cha bỗng nhiên che bụng. A cười ha ha, nhi tử, đừng đùa, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Lão ba nên cũng biết. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương mụ cũng che miệng cười. Nhi tử, chuyện này cũng chớ nói lung tung. Chúng ta đến có tự biết rõ. Không thể kia một bộ. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha ruột mẹ ruột ti ngô, chấm ngoặc kép, lục mao trùng tại một bên nhìn xem hai người cười to. Cảm giác giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Tăng thêm tiếng cười phảng phất có thể truyền nhiễm. Nó cũng uốn lên con mắt. Đối Vương Triệt cười ha hả. Vương Triệt một cái hạt rẻ liền đập vào lục mao trùng trên đầu. Ngươi cười cái gì? Lục mao trùng. O. O, nhi tử. Người nói thật, Vương Cha nói. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm nói. Vương Thiên Bá xác thực không phải ta. Người này vô luận dung mạo vẫn là thực lực, đều viễn siêu tại ta. Ta gặp qua hắn, trên người hắn tản ra một cỗ tuyệt thế khí khái. Xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường. Dù cũng là một thiếu niên, nhưng hắn dáng người cùng khí thế, khiến người ta cảm thấy liền là một vị cả thế gian thần tài. Vạn người không được một, trên người hắn tản ra vạn trượng vinh quang, có thể lây nhiễm người bên cạnh. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Vương Cha cùng Vương Mụ lập tức không cười. Một mặt trang nghiêm, một bên Lục Mao Trùng lại có chút cổ quái nhìn xem Vương Triệt. Trước đó Vương Triệt cùng Lý Ngạn Minh một phen đối thoại. Lục Mao Trùng chỉ có thể nghe hiểu một chút, cụ thể không rõ ràng, nhưng nó cảm giác được, nó khế hồn sư, hiện tại hẳn là nên đang nói mình a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.